Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, võ đạo nhân tiên là cái gì? Nghe được Mạnh Hàn Thiền nâng lên, cái kia trong truyền thuyết thích khách thế gia. Mấy người khác đều kinh mà tỉnh ngộ, tất cả đều nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen tiết hồng tuyến. Tại cái này trên tòa đại địa, có thể được xưng. Trong truyền thuyết thích khách thế gia, cũng chỉ có một nhà. Đó chính là đã từng ám sát có hy vọng nhất thống thiên hạ, Ngô Đế, thích khách Nhiếp Ẩn Nhân Xuất. Thân thế gia Nhiếp gia, lúc này, Tiết Hồng Tuyến bình tĩnh nói. Vâng, nghe được nàng thừa nhận, Lý Bạch Điệp lập tức trong lòng run rẩy. Thật là Nhiếp gia thích khách. Nhiếp gia, một cái truyền kỳ gia tộc, ngàn năm trước. Gia Cát thừa tướng mời tiên một kiếm, Đồ Long giết Ngụy Vũ, lại bất đắc dĩ bị Thục Thiếu Đế kéo chết. Sao băng năm trượng nguyên, lúc ấy Ngụy, Thục, Yêu Tang, Ngô Đế vốn có nhìn nhất thống thiên hạ, kết thúc tam quốc loạn thế, nhưng không ngờ năm sau xuân, lại bị thích khách Nhiếp Ẩn Nhân chỗ đâm. Từ đây, Ngô Đế bị đóng đinh tại lịch sử tại sỉ nhục trụ bên trên. Để tiếng xấu muôn đời, được vinh dự bi thảm nhất đế vương, mà đâm chết lúc ấy muốn trở thành thiên hạ trung chủ, Ngô Đế. Nhiếp Ẩn Nhân cùng xuất thân Nhiếp gia, cũng nháy mắt vang danh thiên hạ. Phải biết, lúc ấy có thể Ngụy Vũ Đế cùng Tây Thục Gia Cát thừa tướng hai đại nhất thời người phong lưu. Làm tam quốc đỉnh lập chi thế Ngô Đế cũng là loạn thế hào hùng. Chính là bởi vì bị đâm chết Ngô Đế cũng không phải là một cái hồ đồ chi quân. Ngược lại hay là một cái có bá vương khí đế vương. Bởi vậy mới càng thêm phụ trợ Nhiếp Ẩn Nhân thanh danh. Mà Nhiếp gia nhưng cũng không phải là mượn nhờ Nhiếp Ẩn Nhân mới thành danh. Có thể nuôi dưỡng được Nhiếp Ẩn Nhân bực này thần thoại thích khách Nhiếp gia. Làm sao là bình thường gia tộc, Nhiếp gia khả năng nội tình không đủ. Không tại cổ lão thập đại gia liệt kê, nhưng ở trên giang hồ lực uy hiếp, nửa điểm đều không kém gì cổ lão thế gia, nhất là Nhiếp gia sát thủ đường, là có thể để cho giang hồ chư phái đều đáy lòng run rẩy địa phương. Một khi bị loại này thích khách thế gia để mắt tới, cũng chỉ có một kết quả, không gặp người đầu chết không ngớt. Thích khách là một cái làm được cực hạn. Là cho dù có mấy chục vạn đại quân thủ hộ ở bên, cũng có thể để cho đế vương không thể ăn gối mà ngủ ngành nghề. Ngay cả từ xưa đến nay vương triều nhất tôn quý người đều đối cái nghề này trong lòng rung động sợ, lại không nói đến một chút tiểu môn tiểu phái. Bởi vậy có thể thấy được người giang hồ đối Nhiếp gia sợ hãi. Nhưng lúc này lại có một cái lăng đầu thanh mở miệng. Nhiếp gia thích khách, vì sao họ Tiết? Đến từ đại đường hiệp khách Tiêu Vũ gãi gãi đầu. Tiết Hồng Tuyến lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì. Điểm ấy, những người khác ngược lại là có nghe thấy. Muốn bồi dưỡng thích khách sát thủ, tất nhiên là tuyển những cái kia bị người vứt bỏ cô nhi tốt nhất. Thích khách, chỉ cần một kích tất chúng. Hoàn thành nhiệm vụ, thu nạp các loại cô nhi. Những thứ này sinh ra không có tình cảm ràng buộc hài tử. Khi thích khách tốt nhất, Nhiếp gia thích khách không họ Nhiếp, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Sau đó, Mạnh Hàn Thiền mấy người cũng lẫn nhau vì người mới giới thiệu một phen chính mình. Nghe được Mạnh Hàn Thiền cùng Nhất Diệp Hòa Thượng thế mà là đến từ Tam Giáo Thánh Địa đệ tử, lại để cho hiệp khách giật nảy cả mình. Tiêu Vũ lại một lần nữa cảm thấy mình tại tám người này ở giữa đạt được thân phận quả thực là nhất. Keo kiệt, từ khi dạy ta võ công sư phụ sau khi chết, ta liền một người xuống núi sông sáo giang hồ. Vì chính là đi dưới núi đụng một cái cơ hội, về sau cũng có thể trở thành dương danh lập vạn đại nhân vật. Chờ công thành danh toại, thành lập cái gì tông môn đạo phái. Làm một cái khai sơn tổ sư, đời này không coi là đến không thế gian đi một lần. Tiêu Vũ trước kia một mực nghĩ như vậy, Đáng tiếc hắn từ khi sau khi xuống núi, liên tiếp làm 4-5 năm hiệp khách, không chỉ có nửa điểm thanh danh đều không có kiếm ra đến. Ngược lại nửa đường nghèo túng đến ngay cả sư phụ đưa cho mình duy nhất một thanh kiếm đều cho cầm cố, càng là có một năm tại trời tuyết lớn bên trong ngay cả cơm đều không kịp ăn. Đông giống con chó, sao một cái thảm chữ được? Ai nói chỉ cần làm giang hồ đại hiệp, liền có thể ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, có được ngàn vạn mỹ nữ, tiêu sái trong nhân thế. Khoái ý đoạn ân cừu rồi. Những thứ này đều là đòi tiền. Không có tiền, đại hiệp chính là con chó. Ngay cả bữa cơm đều không kịp ăn. Mấy năm hiệp khách kiếp sống, để hắn nếm cả lòng chua xót. Minh bạch đây mới là đại đa số người giang hồ. Đại đường thế nhưng là so nam tùy còn muốn pháp chế nghiêm minh quốc gia. Phủ thiên sách càng là có võ thần An Như Sơn này loại nhân vật tọa trấn. Bối cảnh gì đều không có keo kiệt đám võ giả muốn hiệp dùng võ phạm cấm bỏ ra tên. Cơ bản cũng là muốn chết. Mọi người chỉ thấy những cái kia phong quang vạn trượng giang hồ các đại nhân vật. Nhưng kỳ thật giang hồ càng nhiều hơn chính là hắn loại này cái gì đều không có. Một nghèo hai trắng keo kiệt hiệp khách, muốn nổi danh nhưng không có cơ hội. Tiêu Vũ mấy năm ở giữa hỗn xuống tới, nhận biết 7-8 cái hiệp khách, đã có 5-6 cái rời khỏi giang hồ, về nhà trồng trọt làm ăn đi. Lòng chua xót a, 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, chính là thời gian quý báu thời điểm, lại từng cái lăn lộn ngoài đời không nổi bị ép rời khỏi giang hồ. Muốn đi tìm kiếm sống, thế đạo này sao một cái tàn khốc được. Nhưng, trời có mắt rồi. Cơ hội rốt cục đến phiên hắn Tiêu Vũ. Ngay tại đêm qua, hắn tại trong miếu hoang đi ngủ, còn dự định rời khỏi giang hồ. Kết quả vừa cảm giác dậy, lão thiên gia thế mà đem hắn đưa đến như thế một cái thần bí cổ lão. Không thể tưởng tượng nổi chỗ, nơi này, thậm chí ngay cả tam giáo thánh địa trấn giáo thần công. Thậm chí đạo tổ Phật Đà truyền thừa đều có. Trước kia không có cơ hội thời điểm, phàn nàn lão thiên không công bằng. Hiện tại loại cơ hội này đánh lên cửa, mặc dù cùng sinh tử làm bạn, nhưng bản thân hắn chính là tiện mệnh một đầu. Cơ hội đến còn bắt không được, vậy sau này liền không có lý do nói lão thiên không chiếu cố mình. Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền bốn người nhìn xem Tiêu Vũ đầy nhiệt tình nhào vào luân hồi bàn. Tiến đến nghiên cứu, người này có thể là lâu như vậy đến nay, một cái duy nhất đối tiến vào luân hồi điện không có chút nào phàn nàn người. Những này là lần trước ta luyện ra hổ lực luyện cốt đan. Mạnh Hàn Thiền đem Lục Thanh Bình ba, người gọi đi qua, lần trước nàng lấy đi đầu kia hổ yêu toàn bộ, còn lấy đi Diệp Sĩ An Lợi khí trường kiếm, đáp ứng tiến vào lần nữa, vì đền bù mấy người. Sẽ dùng luyện ra hổ lực luyện cốt đan đến chống đỡ giá. Lục Thanh Bình cười cười. Các ngươi trước phân, ta đi luân hồi bàn nơi đó đổi ít đồ. Hắn đã đột phá tới luyện tạng kỳ. Luyện cốt đan đối với hắn không có quá lớn dùng. Ngược lại là luân hồi điện bên trong, thái ất lôi âm. Mới là hắn luyện tạng kỳ cần nhất chút cơ thần công. Mạnh Hàn Thiền cười lắc đầu. Cũng không có giữ lại, bất quá lại chuẩn bị một hồi cho Lục Thanh Bình 100 công đức làm đền bù. Dù sao cũng là lúc trước mọi người chung sức hợp tác được đến thu hoạch. Mặc dù mọi người đã không sai biệt lắm là bằng hữu, nhưng càng muốn tính toán rõ ràng một chút, loại chuyện này không tính rõ ràng. Thời gian lâu dài mới có thể chân chính xảy ra vấn đề. Lục Thanh Bình ngược lại là không để ý ba người ý nghĩ. Hắn đã đi tới luân hồi bàn trước. Thầm nghĩ, ta trên người bây giờ có Lục Khởi cho ta, Ngô Đạo Sát Quyền, chân quý nhất. Tiếp theo là Thiên Tông, Kiếm Khai Thiên Đạo, bao hàm, Vạn Kiếm Quy Tông. Sau đó là Chân Vũ Đại Lực Thần Thông, hai tầng. Thần Đao Thuật Hoàn Chỉnh Chân Ý Truyền Thừa. cùng Tiết Sinh Bạch truyền ta hai tay tự sáng tạo võ học. Bị Hồ Điệp ngược dòng tìm hiểu ra, truyền thừa đều là khắc ở trong đầu của mình. Thí dụ như thần đao thuật, mình nếu là không thể nắm giữ chân ý truyền thừa lời nói, liền thác ấn không ra phần thứ hai. Kiếm khai thiên đạo cùng vạn kiếm quy tông cũng giống như vậy. Đều là mình vẫn không có thể nắm giữ chân ý tồn tại ở trong đầu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đi lĩnh ngộ chúng, lại vẫn không có thể hóa thành mình, cho nên không cách nào thác ấn. Bất quá, Lục Thanh Bình lật đến thần công truyền thừa một cột, nhìn thấy vạn kiếm quy tông, bản đầy đủ cần 2000 công đức. Quả nhiên nhớ không lầm, lần trước nhìn thời điểm, vạn kiếm quy tông môn này truyền thừa, liền đã tại Luân Hồi Điện có thu nhận sử dụng, trong lòng của hắn lẩm bẩm nói. Lại đi nhìn 61 cột lục địa thần tiên cấp thần công, mà lần trước nhìn hoàn chỉnh, thiên hạ kiếm quyết bên trong. Thế mà liền bao hàm kiếm khai thiên đạo, nguyên một bộ thiên hạ kiếm tông kiếm đạo truyền thừa. Giá trị 150.000 công đức, so chùa Kim Cương La Hán Kim Thân còn đắt hơn. Mặc dù được hai môn thiên tông truyền thừa, nhưng là không cách nào lấy ra đến giao dịch, cho nên lại nhìn thấy kỳ thật Luân Hồi Điện bên trong sớm đã có. Lục Thanh Bình trong lòng thất lạc cũng ít một chút. Ta nhìn lại, Ngô Đạo sát quyền, hẳn là sẽ không. Hắn ý thức rơi vào màn sáng bên trên, không ngừng tìm kiếm. Sau đó một khắc, Lục Thanh Bình nhìn xem 6 thần tiên cấp công pháp bên trong một cột, sắc mặt cứng ngắc như ăn dày thối khó coi. Ngô Đạo sát quyền bản đầy đủ, nhưng tu tới võ đạo nhân tiên cần thiết 200.000 công đức, thế mà thu nhận sử dụng, mà lại thế mà là so La Hán Kim Thân, Kim Cương Trạc, Thiên Hạ Kiếm Quyết những thứ này tam giáo thánh địa truyền thừa còn đắt hơn một lần. Nhớ kỹ Ngụy Như Ý Kim Cô Bổng cùng Ngụy Thuần Dương kiếm bực này thần thánh ngụy trí bảo, cũng bất quá là 180.000 công đức. Ngô Đạo sát quyền thế mà chân quý như vậy. Chờ một chút, võ đạo nhân tiên, Lục Khởi mới chỉ là võ đạo chí cảnh, mà lại nói đây đã là võ đạo cuối cùng. Đây cũng là Ngô Đạo sát quyền bên trên cuối cùng một cảnh. Luân Hồi Điện thu nhận sử dụng Ngô Đạo sát quyền, bên trong nói võ đạo nhân tiên là cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?